Thiên đường đồ ăn cho mèo bự, chương 51, ngoại truyện, câu chuyện nhỏ hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng ánh nắng nhẹ nhàng, tiếng chim hót ríu rít ngoài cửa sổ. Trong bếp, máy nướng bánh mì, tinh, một tiếng, bật ra hai lát bánh mì vàng giòn. Cố Vân Xuyên đang rán thịt ba chỉ, miếng thịt kêu xèo xèo. Hắn cảm thấy có một con mèo đến gần sau lưng, hắn tắt bếp quay lại. Ôm ngay người vào lòng. Tóc của Giang Hành rất mềm, sau một giấc ngủ luôn bù xù, cọ vào mặt và cổ của Cố Vân Xuyên, ngứa ngáy mịn màng. Mắt của Giang Hành còn chưa mở, hai tay chống vào bếp, cằm đặt lên vai Cố Vân Xuyên, hoàn toàn theo bản năng cúi đầu hít hà. Sao không ngủ thêm chút nữa? Cố Vân Xuyên ôm eo cậu, hôn nhẹ lên tay hỏi. Thơm, Giang Hành tránh đi, không để hắn hôn, mũi mèo cũng thính như thế. Cố Vân Xuyên cười, bẻ một miếng bánh mì nhét vào miệng Giang Hành, cậu vô thức ăn, ăn xong mới nhớ ra. Chưa đánh răng, Cố Vân Xuyên hôn Giang Hành, bắt lấy lưỡi mèo, mũi hai người đều cao, hôn nhau lại thành vướng, chạm vào nhau khiến chóp mũi hơi đỏ. Sau khi hôn xong, Giang Hành tỉnh táo hơn chút, nhìn chằm chằm vào miếng thịt ba chỉ trong chảo, cậu hơi nhíu mày, lông mi rủ xuống một nửa, che đi nửa ánh mắt. Ánh nắng buổi sáng rơi trên mặt bên của cậu, tạo nên những đường nét rõ ràng, trông không vui vẻ lắm. Cố Vân Xuyên biết cậu đang nghĩ lại làm thế nào mình đến được bếp. Nuôi mèo nhiều năm, Cố Vân Xuyên rất thạo vuốt ve mèo, đưa tay nhẹ nhàng gãi cằm Giang Hành. Mày và mắt của Giang Hành dần giãn ra, cậu hơi ngẩng cằm, lộ ra đường viền hàm đẹp, cơn buồn ngủ lại kéo đến, cậu nhẹ nhàng nói. Mèo, hai, trò chơi. Gần đây có một trò chơi chiến thuật nhỏ đã tiến hành thử nghiệm trong phạm vi hẹp, nhà phát triển là học sinh của trường huấn luyện lính gác. Trong đó, nhân vật được yêu thích nhất là một lính gác có tinh thần thể là hổ trắng, từ nhỏ đã thể hiện tài năng đáng kinh ngạc, không chịu quản lý và yêu thích phiêu lưu. Trò chơi bắt đầu với cảnh cậu ấy đơn độc xâm nhập vào trại cùa. Bạn, sau khi bị bắt, bạn sẽ thẩm vấn cậu ấy. Trong cảnh mở đầu CG, lính gác ngồi trong phòng thẩm vấn sáng sủa. Hai tay bị còng ra sau, trên mặt còn vết máu chưa khô, đôi mắt màu hổ phách dưới mái tóc hơi dài nhìn chằm chằm vào. Bạn, rõ ràng đang ở thế yếu nhưng lại hưng phấn và hung dữ như một con thú săn mồi. Bộ đồng phục đặc nhiệm của cậu bị máu nhuộm đỏ, một phần là từ kẻ thù, một phần là từ chính cậu ta. Đôi chân dài hơi co, đôi giày cao cổ làm nổi bật đôi chân thon gọn đẹp đẽ. Cậu xem, cao 1m86. Cấp độ SS, món ăn yêu thích là đồ ngọt và ớt. Thế này mà không viết hai chữ Giang Hành lên mặt nhân vật này. Kiều Hoàn giơ điện thoại cho Giang Hành xem, mặt này cũng vẽ theo cậu đúng không? Giang Hành liếc nhìn, đây là trò chơi gì? Trò chơi tình cảm, Kiều Hoàn nhìn vẻ nghi ngờ của cậu, cười đầy ác ý. Chỉ cần làm tăng cảm tình với nhân vật này, chinh phục cậu ta. Ồ, Giang Hành không mấy hứng thú, cậu chắc cũng không chơi được loại này. Kiều Hoàn biết khích tướng là cách tốt nhất với Giang Hành. Nhưng không sao, mỗi người có sở trường riêng mà. Quả nhiên, nghe vậy Giang Hành giật điện thoại từ tay anh. Khó lắm mà, đặc biệt khó. Đây là nhân vật khó chinh phục nhất. Tôi không thể đạt được kết thúc tốt. Giang Hành nửa tin nửa ngờ bắt đầu chơi. Nửa giờ sau, cậu ngẩng đầu khỏi trò chơi. Nhân vật này có vấn đề à? Tôi chọn theo ý cậu ta mà sao lại giảm cảm tình? Kiều Hoàn cười ngặt nghẽo. Cậu biết thế nào là kiêu ngạo không? Cái gì là cậu phải chọn ngược lại? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Giang Hành càng tức giận hỏi Kiều Hoàn. Sao cậu ta lại mắng tôi? Kiều Hoàn nhìn vào màn hình của cậu. Giỏi thật, cậu không an ủi người ta thì thôi, còn cứ cãi lại làm gì? Giang Hành ném điện thoại cho Kiều Hoàn. Ai thích thì đi an ủi, mèo không thích mèo. Kiều Hoàn rút ra kết luận này. Anh cầm lấy điện thoại. Tôi biết ngay cậu chơi trò này không giỏi mà. Tối đó Kiều Hoàn nhận được tin nhắn từ Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên, anh đã làm gì thế? Giang Hành về nhà giận đùng đùng. Kiều Hoàn, buồn cười chết. Cố Vân Xuyên, tôi bảo cậu đừng nuôi thêm con mèo nào nữa. Một núi không thể chứa hai hổ. Câu này hôm nay tôi mới thấm thía. Cố Vân Xuyên, nói rõ ra. Kiều Hoàn gửi phiên bản thử nghiệm của trò chơi cho Cố Vân Xuyên. Một giờ sau. Cố Vân Xuyên gửi lại cho anh ảnh chụp màn hình đã hoàn thành trò chơi. Kiều Hoàn, trời ơi, cao thủ xin chỉ giáo. Cố Vân Xuyên, cút, Cuối cùng trò chơi này chết yểu trong giai đoạn thử nghiệm, không bao giờ được ra mắt. Cách chương.